Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3073, Biểu Ca Biểu Muội 24. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cái kia nữ tỉnh sau, nói chính mình cái gì đều không nhớ rõ. Nhị Nghiêu nhìn, nàng đáng thương, nàng lại không có chỗ đặt chân. Cho nên Nhị Nghiêu đem nàng mang về nhà. Đại ẩn ẩn tại thành thị, như vậy cũng có thể đào thoát đuổi bắt, hơn nữa còn giống như cái gì đều không nhớ rõ, mất trí nhớ rồi, rất không có khả năng đi, nếu như mất trí nhớ, liền không nhớ rõ trước kia chuyện, đó chính là đem tam, vương gia đều quên, nói không chừng liền an tâm cùng một cái thợ rèn sinh hoạt, kịch bản chắc chắn sẽ không như vậy phát triển, coi như trải qua gặp trắc trở. Cuối cùng cũng sẽ cùng một chỗ. Đoán chừng là vì có cái nghỉ chân địa phương. Cho nên mới biên ra như vậy. Có. Lòng hỏi lời nói. Luôn có thể khiến người ta cảm thấy có cái gì không đúng. Nói mất trí nhớ. Không nhớ rõ. Xong hết mọi chuyện. Tam Vương Phi té xỉu ở cửa trước. Ninh Thư cũng không có đi nhìn một chút. Giữa bọn hắn hẳn là chưa từng có gặp mặt. Tại Hầu Phủ gặp mặt qua. Nhưng là Tam Vương Phi khẳng định không nhận ra chính mình, thật là phiền a, điều tra tới nơi này, cả con đường đoán chừng đều phải gặp nạn, còn có cái kia Nhị Nghiêu cái gì, đoán chừng chính là một cái tiểu pháo hôi, là, lúc sau tranh quyền đoạt lợi người dùng để đối phó Tam Vương Phi người. Ninh Thư không nhìn tới nàng, kia Tam Vương Phi chủ động tới cửa, tu dưỡng mấy ngày, nhìn hơi tốt một chút rồi. Liền tới nhà đến rồi. Tam Vương Phi mặc phổ thông phụ nữ trang phục. Không được tốt lắm. Xám xịt. Nhưng là làn da của nàng bạch. Làm này một thân tối tăm mờ mịt quần áo đều trở nên dễ nhìn. Đẹp mắt người. Chính là khỏa cái màn cửa cũng đẹp. Hoan nghênh. Đông Tuyết vội vàng chào hỏi khách khứa. Nhìn thấy Tam Vương Phi. Nói. Người muốn chút gì? Chủ nhân nhà ngươi ở đây sao? Tam Vương Phi một bên nhìn kệ trên thêu thùa. Vừa nói. Tại, ngươi có chuyện gì trực tiếp nói với ta cũng giống vậy. Ta là lần trước ở đây té xỉu người. Nghe nói là ngươi gia chủ tử đưa đi y. Quán, ta lần này là đến cảm ơn nàng. Đây là ta tạ lễ. Tam Vương Phi đối đông. Tuyết nói. Đem giỏ để lên bàn. Trong giỏ có trứng gà cùng thịt heo. Tạ lễ còn rất phong. Phú. A, hóa ra là ngươi nha. Dung mạo ngươi như vậy đẹp mắt. Đông Tuyết kinh ngạc, nói, đồ vật ta liền nhận. Nhà ta chủ tử bây giờ tại hậu viện. Đông Tuyết trong lòng nhảy cẫng hoan hô. Oa, có thịt có trứng gà. Giữa trưa, bữa ăn ngon. Đông Tuyết tìm được Ninh Thư. Nói bên ngoài có người bái phỏng. Ninh Thư đến cửa hàng trong vừa nhìn. Nhìn thấy Tam Vương Phi ngay tại xem xét. Khăn tay thêu thùa, người thân thể khá hơn chút nào không? Ninh Thư vung lên rèm đối Tam Vương. Phi nói, Tam Vương Phi lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn về phía tiếng nói. Nhìn thấy, một cái mỹ lệ nữ nhân. Làn da trắng nõn, mắt to cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Đi, đường thời điểm, váy như là nhộn nhạo ra từng tầng sóng nước. Không, nói được đẹp mắt. Tam Vương Phi đối Ninh Thư cười một tiếng. Ta là tới cảm ơn ngươi. Cảm ơn, ngươi đã cứu ta. Ninh Thư cũng không muốn cùng với nàng có quá nhiều lui tới. Trực tiếp nói. Không phải ta. Không quan hệ với ta. Tam Vương Phi. Cái này để người ta như thế nào nói tiếp. Tha thứ ta nói thẳng. Ngươi cửa hàng những này thêu thùa hoa văn đều không? Có gì đặc biệt? Có thể là một ít tương đối mới lạ hoa văn tử. Tam Vương, Phi nói, Ninh Thư nhíu mày nhìn nàng một chút, đây là nhúng tay nàng cửa hàng sự tình, có phải hay không cảm thấy chính mình không tầm thường, sửa đá thành vàng, cho điểm chú ý, cửa hàng của nàng sinh ý liền lăn cút mà đến. Ninh Thư chỉ là nói, a, cảm ơn ngươi đề nghị, mới lạ lại thế nào, thêu thùa công việc ở chỗ sống, đâm vào tốt, đâm vào, tinh xảo mới tính tốt. Không phải làm điểm kiêu đồ vật liền tốt. Tam Vương Phi cảm giác được đối phương đối với chính mình hờ hững lạnh lẽo. Cũng có chút không ở nổi nữa. Ninh Thư đột nhiên lên tiếng nói. Nghe nói ngươi mất trí nhớ. Trước kia, chuyện đều không nhớ rõ. Vậy ngươi còn nhớ rõ hoa dạng gì tử? Tam Vương Phi ánh mắt lấp lóe. Đều không nhớ rõ. Chỉ là nhìn thấy cái này hoa. Văn Tử cảm thấy không thế nào đẹp mắt. Ninh Thư. A ha ha. Không thế nào đẹp mắt. Ngươi là đến đập phá quán sao? Tam Vương Phi cũng ý thức được chính mình lời nói này phải có chút đắc tội. Với người, vội vàng nói, ta không phải ý tứ này. Tạ lễ ta đã nhận được. Không có chuyện gì ta cũng không để lại ngươi ăn cơm. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư trực tiếp hạ lệnh trục khách. Tam Vương Phi cũng không có lý do lưu lại. Chủ nhà đều lãnh đạm như vậy. Nàng sẽ không mặt nóng đi dán lạnh cái mông. Vốn dĩ có thể cho một chút kiểu mới ý. Tưởng, nhưng là đối phương loại thái độ này. Quên đi đi, Tam Vương Phi đi sau. Ninh Thư bĩu môi, đối Đông Tuyết nói đem Tam Vương Phi đưa tới đồ vật tất cả đều nấu. Những vật này đoán chừng là Nhị Ngưu đưa tiền chuẩn bị. Tam Vương Phi trên, người không có gì tiền. Nhị Ngưu à, Ninh Thư còn muốn đừng đi lại báo cáo một đợt. Thật sự là Tam Vương Phi tại trên con đường này, tương đương không an toàn. Cùng chôn bom tựa như. Ninh Thư nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là phải cho phó ý chí mật báo một chút. Miễn, cho hắn như vậy lo lắng. Buổi tối, Ninh Thư lại chạy tới hầu phủ, cho phó ý chí truyền lại tin tức. Chính mình cái này người mang tin tức chính là chạy gãy chân. Phó ý chí biết được Tam Vương Phi theo cung trong trốn ra được. Thở thật dài, nhẹ nhõm một cái, cuối cùng là trốn ra được. Nghe nói hoàng cung cháy, có phải là vì cứu mới phóng hỏa a? Trời vừa sáng, phó ý chí liền cửa đối diện khẩu thủ vệ nói, ta muốn gặp phu nhân, ta muốn gặp ta nương, các ngươi đi thông báo một tiếng, nữ nhân dù sao cũng so nam nhân mềm lòng, hầu ra là chắc chắn sẽ không phóng. Hiện tại liền trông cậy vào mẹ nàng có thể ra sức một chút. Hắn muốn đi ra ngoài thấy Tam Vương Phi. Hầu gia phu nhân vội vàng đến đây. Hỏi phó ý chí làm sao vậy? Phó ý chí trực tiếp khóc lên. Nói mình muốn đi ra ngoài. Hắn đã biết sai. Không nghĩ ở bên trong này ngây người. Cho dù là một hồi. Là một ngày cũng tốt. Chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí. Hầu gia phu nhân vốn là đau lòng chính mình nhi tử. Xưa nay không khóc phó ý. Chí thế mà khóc, vì thế hầu gia phu nhân thác ấn chìa khóa, đem phó ý chí thả ra. Phó ý chí đã vừa ra tới, ngay lập tức rửa mặt, một thùng nước tắm đến đen xí. Đến, nhưng là phó ý chí vẫn cảm giác mình không có rửa sạch sẽ. Trên người có một cỗ mùi thối, cỗ này mùi thối như là xâm nhập vân da chúng, ướp đến ngon miệng bình thường, lại thế nào vui mừng. Đều có một cỗ mùi thối như vậy làm hắn như thế nào đi gặp Tam Vương Phi. Phó ý chí còn làm hai cái nha hoàn ngửi một chút chính mình trên người có mùi. Hay không? Một cái nha hoàn nói. Thiếu gia trên người không có hương vị. Nói hưu nói vượn. Phó ý chí một chân đạp lăn cái này. Nha hoàn, ta vừa rửa. Trên người một chút mùi thơm đều không có sao? Có mùi thơm. Nha hoàn lập tức dập đầu nói. Vậy ngươi nói trên người ta không có gì hương vị, rõ ràng là có mùi thối, cho nên mới nói không có hương vị. Hai cái nha hoàn nơm nớp lo sợ, không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện, bằng không thì cũng không biết chính mình câu nói kia liền đem tiểu hầu ra đắc tội. Cảm giác tiểu hầu ra hiện tại âm u, hỉ nộ vô thường. Phó ý chí mang theo một thân mùi thơm ra cửa, quần áo giày đều làm huân hương. Đến chuồng ngựa đi chọn lấy một con ngựa liền hướng cái chỗ kia đi. Hết chương.